Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1535, chương 1532, Ma Hóa. Dương Phong hướng chủ đạo bên trên nhìn lại, liền thấy còn sót lại cái kia 1-200 đầu cự hình côn trùng ấu trùng. Cũng tại chúng nhiều cường giả vây công phía dưới bị chém giết hết sạch. Còn sót lại cự hình côn trùng ấu trùng cũng đã bị bầy người giết tán. Đầu kia chu diệt không biết bao nhiêu cự hình côn trùng ấu trùng cự hình đêm nghiêu. Tại mọi người e ngại trong ánh mắt hướng về Dương Phong đi tới. Cuối cùng nằm nhoài Dương Phong trước người. Dương Phong đưa tay vỗ một cái. Trực tiếp đem đầu kia cự hình đêm nghiêu biến hóa thành một cái ngự thú hoàn thu vào trong ngực. Cự hình đêm nghiêu trải qua trận này, toàn thân vết thương chồng chất, mặc dù không phải cái gì lớn thương thế, nhưng là ta muốn thu nạp Dương Phong linh lực, mới có thể khôi phục toàn thịnh tư thế chiến đấu. Nhìn thấy Dương Phong đem đầu kia cự hình đêm nghiêu thu hồi, những cái kia những người sống sót nhìn xem Dương Phong trong ánh mắt, càng thêm tăng thêm một chút vẻ kính sợ. Cự hình đêm nghiêu đối với những người may mắn còn sống sót này đến nói, cơ hồ là vô địch tồn tại. Dương Phong lại có thể ngự sử khủng bố như vậy hung thú, thực lực mạnh vượt xa khỏi đám người tưởng tượng. Dương Phong thu hồi cự hình đêm nghiêu đằng sau, nhanh chóng đi tới cự hình xanh bọ ngựa thi thể trước đó, bắt đầu tách rời đầu kia cự hình xanh bọ ngựa thi thể, thu thập tài liệu. Còn lại những người sống sót nhìn thấy Dương Phong hành động, nhào nhào hướng những cái kia cự hình côn trùng ấu trùng đi đến, bắt đầu tách rời những cái kia cự hình côn trùng ấu trùng thi thể. Tại những cái kia cự hình côn trùng ấu trùng thi trong cơ thể, có không ít tài liệu đơn giản gia công một chút liền có thể sử dụng. Tỉ như cái kia cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng kiếm cánh tay, so rất nhiều tinh cương chế tạo đao kiếm đều muốn sắc bén cứng rắn là tốt nhất vũ khí. Dương Phong đem cự hình xanh bọ ngựa cùng hai đầu cự hình hắc hồ điệp trên người tài liệu thu thập hoàn tất đằng sau, mang theo mặt nạ phòng độc, thận trọng hướng phun ra hắc sắc hoa sương mù thực vật vị trí đi đến. Đi tới phun ra hắc sắc hoa sương mù thực vật trước đó, Dương Phong cẩn thận quan sát đến thực vật hình thái, đồng thời lấy điện thoại di động ra bắt đầu thu thực vật hài cốt cùng hình dạng đặc thù. Thời đại đã bắt đầu biến hóa, khắp nơi hung hiểm, lam tinh sinh thái cân bằng đã hoàn toàn bị phá hư. Khắp nơi đều là các loại quái vật, ngay cả thực vật cũng nguy hiểm nặng nề. Muốn thích ứng thời đại này, liền cần nghiên cứu đủ loại tân sinh quái vật đặc tính, tìm ra nhược điểm của bọn nó cùng có thể lợi dụng địa phương. Dương Phong nhìn xem những cái kia bị đốt cháy khét thực vật hài cốt trầm ngâm một hồi, lấy ra hai chiếc bình, đem phấn màu đen phấn hoa cùng bị đốt cháy khét thực vật hài cốt thu vào trong bình. Làm xong đây hết thảy, Dương Phong nhanh chóng từ cái kia phiến bị đốt cháy khét thực vật hài cốt bên trong rời đi. Vận chuyển huyền băng quyết, toàn thân ngưng tụ ra một tầng thật mỏng hơi nước, đem hắn từ đầu tới đuôi trực tiếp thanh tẩy một lần. Dương Phong, thật là lợi hại, không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả loại kia cự hình côn trùng đều có thể điều khiển. Ngươi giấu giếm chúng ta thật là khổ a. Tôn Mỹ Lệ mang theo 7 tên mang theo học sinh khí chất giác tỉnh già, hướng Dương Phong đi tới, trong mắt lóe lên một đạo dị mang nói. Cái kia 7 tên mang theo học sinh khí chất giác tỉnh già nhìn xem Dương Phong, trong mắt đều chớp động lên vẻ phức tạp. Dương Phong cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Địch Phi Vũ đứng tại Dương Phong bên cạnh, cười tủm tỉm đề nghị. Tưởng lão đại cùng Triệu lão đại đều chạy trốn, ta đề nghị để Dương Phong làm chúng ta Bình Giang thành giác tỉnh giả quản lý ủy viên sẽ đại đội trưởng. Tôn đại đội trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Tôn Mỹ Lệ vội vàng nói, tốt, ta đồng ý, Dương Phong một người sức chiến đấu liền áp đảo còn sót lại Bình Giang giữ trật tự đô. Thị lý ủy viên có tất cả giác tỉnh giả bên trên. Tại khắp nơi đều là các loại hung tàn quái vật, liền thực vật đều sẽ ăn người nguy hiểm thời đại. Có như thế một cường giả áp trận, có thể để người ta an tâm không ít. Dương Phong từ chối cho ý kiến, trầm giọng hỏi, chúng ta còn có bao nhiêu lương thực? Bình Giang thành giác tỉnh giả quản lý ủy viên sẽ đại đội trưởng. Đối với Dương Phong đến nói cay rắm cũng không bằng. Hắn chỉ quan tâm vấn đề lương thực. Nếu như không có lương thực, Bình Giang thành giác tỉnh giả ủy viên sẽ căn bản duy trì không đi xuống. Nghe được Dương Phong lời nói, Tôn Mỹ Lệ khuôn mặt lập tức âm trầm xuống. Nhìn một chút tả hữu, do dự một lúc, sắc mặt hết sức khó coi thấp giọng nói. Chúng ta chỉ còn lại 2 xe đồ ăn. Nếu như dựa theo trước đó đồ ăn phát ra tốc độ đến xem, chỉ có thể duy trì 1-2 tuần lễ tả hữu. Dương Phong nghe vậy, khẽ chau mày, cũng cảm thấy 10 phần đau đầu. Tưởng Kiến Trung, Triệu Thành hai người đều hết sức rõ ràng lương thực tầm quan trọng. Đang đào tẩu thời điểm, cơ hồ đem tất cả giả vờ lương thực xe hàng lái đi. Còn lại lương thực căn bản không đủ để duy trì Bình Giang thành giác tỉnh giả ủy viên biết vận. Chuyển, Dương Phong nguyên bản định đi theo Bình Giang thành giác tỉnh giả quản lý ủy viên trong hội theo. Đại Liêu đi Hải Thành, theo đại bộ đội đi, nói đến khó nghe một điểm, coi như gặp phải thực sự đánh không lại quái vật, chỉ cần chạy qua người bình thường, chính mình sinh tồn tỷ lệ cũng sẽ trở nên cao hơn. Tưởng Kiến Trung, Triệu Thành một chút đem lương xe mang đi đại bộ phận. Bình Giang thành giác tỉnh giả quản lý ủy viên sẽ liền không còn cách nào duy trì. Biến thành một cái có mấy trăm tấm miệng cục diện rối rắm. Dạng này cục diện rối rắm, coi như Dương Phong hoàn toàn nắm giữ Bình Giang thành giác tỉnh giả quản lý ủy viên sẽ cũng vô kế. Khả thi. Tôn Mỹ Lệ nhìn xem một mực trầm mặc Dương Phong, trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm bất tường, khuôn mặt bên trên lộ ra một chút đắng chát. Đối mặt dạng này cục diện rối rắm, Dương Phong nếu như dẫn người rời đi cũng không kỳ lạ. Địch Phi Vũ nhìn thấy Dương Phong trầm mặc, nhãn châu xoay động, cười hì hì đề nghị, Dương lão đại, nếu nơi đây không có lương thực, Bình Giang thành giác tỉnh giả quản lý ủy viên biết, cũng không có cái gì gia nhập tất yếu. Bằng lão đại bản lãnh của ngươi, theo theo liền liền đều có thể chiêu mộ được không ít cao thủ. Hà tất cùng những cái kia vướng víu hỗn cùng một chỗ. Bình Giang thành giác tỉnh giả quản lý ủy viên sẽ không có lương thực. Đối với giác tỉnh giả nhóm đến nói liền không có lực hấp dẫn. Ngoại trừ Tôn Mỹ Lệ mấy cái lục cao thầy trò bên ngoài, còn lại giác tỉnh giả căn bản sẽ không gia nhập dạng này đoàn thể. Tôn Mỹ Lệ chờ lục cao vài tên giác tỉnh giả sắc mặt hơi đổi một chút. Thông hướng Hải Thành một đường bên trên, không biết có bao nhiêu hung hiểm, bọn họ liền xem như giác tỉnh giả. Sức chiến đấu cùng Dương Phong cũng chênh lệch thật sự là quá xa. Nếu như Dương Phong thoát ly Bình Giang thành giác tỉnh giả ủy viên biết, bọn họ một đường bên trên liền sẽ càng thêm nguy hiểm. Tôn Mỹ Lệ bên người một tên tướng mạo thanh tú nam sinh Triệu Phúc bỗng nhiên nói. Lương thực lời nói, ta biết phụ cận đây có một cái kho lương thực, nếu như chúng ta có thể làm lương trong kho lương thực, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Dương Phong ánh mắt sáng lên nói. Kho lương thực, từ nơi này đến cái kia kho lương thực cần bao nhiêu thời gian? Triệu Phúc nói, ước chừng hơn 100 cây số. Bất quá cái kia kho lương thực nằm ở một cái tiểu hương trấn. Trạch hướng thông hướng Hải Thành chủ đạo, Dương Phong trầm ngâm một hồi nói, nếu dạng này, cái kia người đại đội trưởng này ta liền đến làm một làm tốt. Tôn Mỹ Lệ lúc này mới ở trong lòng. Thoáng nới lỏng nhất khẩu khí, nàng một người gánh vác lấy mấy trăm tên thầy trò an toàn. Đối với nàng đến nói cũng là một loại áp lực cực lớn. Dương Phong một khuôn mặt nghiêm nghị nói, những cái kia ho khan người, tất cả mọi người lập tức đều trói lại, tiến hành cách ly, lúc này vẫn như cũ có thật nhiều người trên mặt đất không ngừng ho khan, thậm chí sụi lơ tại trên mặt đất. Những cái kia ho khan người sống sót thân nhân đang chiếu cố lấy bọn họ. Tôn Mỹ Lệ lông mày dương lên, trong lòng rất gấp gáp nói, tại sao muốn làm như vậy? Bình Giang Thành Giác tỉnh giả quản lý ủy viên trong hội, cũng có vượt qua 100 người bị những cái kia phấn hắc sắc hoa sương mù phun trúng. Liền xem như giác tỉnh giả cũng có mấy cái đang không ngừng ho khan. Vô duyên vô cớ đem những người kia trói lại, bọn họ thân hữu tuyệt đối không đáp ứng. Dương Phong chậm rãi nói, ta tại Bình Giang trong thành đã từng thấy qua một khỏa yêu thụ. Viên kia yêu thụ có thể liên tục không ngừng phun ra da phấn màu đen hoa sương mù. Một khi bị phun ra phấn màu đen hoa sương mù bao phủ, những người kia liền lại biến thành hắc lân nhân. Ta hoài nghi những cái kia đang tại ho khan người, rất có thể lại biến thành hắc lân nhân. Nghe được Dương Phong lời nói, sắc mặt của mọi người đều một hồi tái nhợt, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi. Hắc lân nhân trải rộng toàn bộ Bình Giang thành, đem sông thành bên trong phổ thông những người sống sót ép co đầu rút cổ trong nhà. Những cái kia những người sống sót đại bộ phận cũng không biết cái kia hắc lân nhân là thế nào sinh ra, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Dương Phong vừa mới nói ra, một tên lục cao giác tỉnh giả Tôn Hải Minh, sắc mặt xoát một chút biến tái nhợt vô cùng, nghẹn ngào nói to, sẽ không, ngươi gạt người, phảng phất bị một loại đại khủng bố bao phủ. Tôn Hải Minh quay người trực tiếp hướng Bình Giang Thành Giác tỉnh giả ủy viên biết đội xe nhanh chân vọt tới. Địch Phi Vũ tò mò hỏi, hắn thế nào, điên rồi sao? Một tên nữ sinh dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Tôn Hải Minh nói, bạn gái của hắn Vi Lam Lam bị phấn màu đen hoa sương mù ăn mòn. Dương Phong trầm giọng nói, mở đại đội trưởng, hiện tại việc cấp bách là đem tất cả có khả năng bị lây nhiễm người khống chế lại. Còn có, muốn đem chuyện này nói cho cái khác người sống sót. Không phải vậy liền phiền toái. Tại đầu này chủ đạo bên trên chen lấy mấy vạn tên người sống sót. Một khi những cái kia bị lây nhiễm người trở thành hắc lân nhân, lấy hắc lân nhân kinh khủng lây nhiễm tính, mấy vạn tên người sống sót chỉ sợ đại bộ phận đều lại biến thành hắc lân nhân. Tốt, Tôn Mỹ Lệ cắn răng đáp, rất nhanh, ho khan người sống sót có khả năng lại biến thành hắc lân nhân tin tức, ngay tại cái kia người sống sót bên trong truyền bá ra. Những cái kia còn sót lại những người sống sót, nguyên một đám như tị xà hạt đồng dạng tránh né lấy những cái kia bị phấn hắc sắc hoa sương mù ăn mòn người sống sót, đồng thời lạnh lùng dọc theo chủ đạo tiếp tục hướng Hải Thành tiến lên. Tôn Mỹ Lệ mang theo lục cao các học sinh, đem những cái kia bị phấn hắc sắc hoa sương mù ăn mòn những người sống sót nhất nhất bắt lấy, dùng dây thừng trói lại, tập trung vào một phiến khu vực bên trong. Địch Phi Vũ đi theo Dương Phong bên người, nhìn tập trung lại hơn 1.000 tên bị phấn hắc sắc hoa sương mù ăn mòn người sống sót một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ chán ghét nói, lão đại, chúng ta tại sao phải quản những thứ này bị lây nhiễm ra hỏa? Đem bọn họ bỏ ở nơi này, chúng ta trực tiếp đi thôi, không phải vậy chúng ta liền muốn thoát ly đại bộ đội. Đứng một bên Tôn Hải Minh biến sắc, hướng Địch Phi Vũ lớn tiếng gầm thét lên, Địch Phi Vũ, người cái này nói là tiếng người sao? Không ít lục cao học sinh cũng đều hướng Địch Phi Vũ trợn mắt nhìn. Tại chút ít bị phấn hắc sắc hoa sương mù ăn mòn người sống sót bên trong, cũng có không ít là lục cao học sinh. Địch Phi Vũ muốn từ bỏ những cái kia bị lây nhiễm người sống sót, để bọn họ đều sinh ra thỏ tử hồ bi cảm giác. http://www.sop.com.xt 90316 2088-30-19. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.